Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, thoát ly tinh cầu mặt ngoài. Trông thấy sắc mặt trôi nổi màu đen khung chat, Michiray một mặt kinh hỉ, để cho ta nhìn xem đổi mới cái gì đi. Ở trước mặt hắn, thủy tinh thương thành trong nháy mắt triển khai, hóa thành mấy điều lệ đơn. Phía trên rõ ràng tiêu ký lấy khác biệt dược tề, có cùng Overlord thế giới đồng dạng lực lượng dược tề, đặc hóa hình lực lượng dược tề, còn có thêm ra cùng loại với quái nhân dược tề, siêu năng lực thức tỉnh dược tề, nhục thể cường hóa dược tề vân vân. Không chỉ có chủng loại trở nên nhiều hơn, ngay cả có khả năng mua sắm dược tề giá cả hạn mức cao nhất đều đề cao. Não vực khai phá dược tề, sau khi phục dụng, thu hoạch được cường đại nhất não, có thể phát minh sáng tạo ra có thể so với long cấp quái nhân máy móc quân đoàn. Hối đoái cần 5.000 thủy tinh thần linh chúc phúc dược tề. Sau khi phục dụng, thu hoạch được thần minh ban cho có thể so với long cấp quái nhân lực lượng cơ thể. Hối đoái cần tiêu hao 5.000 thủy tinh siêu cường niệm động lực dược tề. Sau khi phục dụng, thu hoạch được long cấp quái nhân cấp niệm động lực khác. Cần tập trung tinh thần mới có thể phát động. Hối đoái cần tiêu hao 5.000 thủy tinh. Cái này ba loại dược tề chính là lúc này trong thương thành quý nhất, đối ứng thế giới hiện tại cường giả tam đại lưu phái. Khoa học kỹ thuật lưu, nhục thể lưu, còn có siêu năng lực lưu. Michiray sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Ta bây giờ có được thủy tinh số lượng là 10.850. Chỉ có thể hối đoái hai loại dược tề. Loại thứ nhất dược tề vẫn là pass đi. Mặc dù có thể để cho ta có được siêu cấp phát đạt đại não, biến thành cùng loại với Chai Emperor hoặc là Metal Knight như thế cường lực S cấp anh hùng, nhưng là chế tác máy móc quân đoàn cần có linh kiện, còn có nghiên cứu phí tổn đều là phi thường cao. Lúc nói chuyện, Michiray mắt nhìn chính mình ở lại căn phòng. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, giống ta loại người nghèo này, biến dị liền tốt. Nghĩ như vậy, Michiray hao tốn 10.000 hệ thống thủy tinh, đem hai loại dược tề hối đoái đi ra. Thần linh chúc phúc dược tề cái bình là hình tròn, bên trong nổi lơ lửng một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, mang theo thần kinh mềm mại xúc giác, hơi nhảy lên, tựa như trái tim đồ vật. Trong đó ẩn chứa thần tính ánh sáng màu vàng óng. Siêu cường niệm động lực dược tề thì là hình sợi dài hình, có hay không sắc chất lỏng ở bên trong phi tốc xoay tròn, sinh ra đại lượng màu trắng bạc bọt khí dược tề. Nhìn xem hai loại kỳ lạ phi phàm dược tề, Michiray nuốt xuống ngoạm ăn nước, thở sâu, mở ra trước thần linh chúc phúc dược tề miệng bình, uống nghiến vào trong. Đông, dược tề vào bụng, Michiray chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên truyền ra một tiếng sấm rền vang động, muốn đem linh hồn của hắn dung ra thể xác. Ngay sau đó, bên trong thân thể của hắn, nhất nhỏ bé trong tế bào, chuỗi gen bắt đầu phát sinh một loại nào đó kỳ lạ cải biến, liên đới lấy thân thể của hắn cũng bắt đầu cải biến. Đầu tiên là huyết tương biến thành sền sệt, phảng phất trì thủy ngân, lưu động thời điểm vậy mà phát ra rầm rầm âm thanh. Tiếp lấy tạo thành trong cơ thể hắn xương cốt phần tử kết cấu phát sinh cải biến, do tràn ngập canxi ion cùng nhựa cây nguyên lòng trắng trứng vật chất hòa tan, biến thành một loại khác cứng rắn kết cấu. Ngay sau đó là sợi cơ nhục phi tốc mọc thêm, từ nguyên bản lỏng loẹt đổ trạng thái ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như dây thép. Mặc dù thể tích không có biến hóa, nhưng là lực lượng lại so trước đó hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng. Cuối cùng là da thịt, mặc dù sờ tới sờ lui mềm mại vẫn như cũ, nhưng là cho dù dùng lưỡi dao sắc bén ở phía trên huy động cũng khó có thể làm ra vết thương. Hơi hoạt động ra tay bàn tay, Michiray trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác, giống như chỉ cần hắn tùy ý một kích, liền có thể đem lúc này ở lại nhà trọ lầu nhỏ đánh nát. Áp chế thầm nghĩ muốn thử một chút tâm tình, Michiray đem một chai khác dược tề cũng uống xuống. Lần này là đầu hắn bên trong phát ra một tiếng vang trầm. Trong nháy mắt, Michiray cảm giác trong đầu của mình thần kinh liên tiếp đến vũ trụ mênh mông. Một cỗ tên là niệm động lực, lực lượng từ cổ lão mà thần bí địa phương truyền vào hắn thiên linh. Lạc ấn tại hắn gen chỗ sâu. Sóng nước đồng dạng chậm rãi gợn sóng. Michiray trong lòng sinh ra một loại thần kỳ cảm giác. Phảng phất hắn không cần ánh mắt nhìn. Chỉ dùng trong đầu ẩn chứa sóng nước đồng dạng niệm động lực đi đụng vào. Cảm thụ sinh ra phản hồi, liền có thể phân biệt ra được bốn phía khác biệt vật thể. Cũng tỉ như nói hiện tại, Michiray nhìn nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được trong đầu niệm động lực đụng vào bốn phía giường, cái bàn, còn có trên máy vi tính, trở về gợn sóng. Theo bản năng điều khiển những thứ này gợn sóng hội tụ tại vật thể bốn phía. Michiray mở to mắt, phát hiện chính mình chung quanh đồ dùng trong nhà bên ngoài bao vây lấy một tầng lục quang nhàn nhạt, vậy mà toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung, thao túng niệm động lực, khiến cái này đồ dùng trong nhà hạ xuống. Michiray cảm giác không thấy mảy may phí sức, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Niệm động lực không chỉ có thể thao túng vật thể, còn có thể tác dụng tại tự thân. Ta nhớ được anime bên trong Tatsumaki là biết bay. Vừa nghĩ tới chính mình lúc này cũng có thể làm được điểm này, Michiray trong lòng liền hiện ra một cỗ không ức chế được kích động. Bên trong căn phòng không gian quá nhỏ, đi ra bên ngoài thử một lần. Mở cửa phòng, đi tới nhà trọ ban công. Nhìn xem mênh mông tinh không, Michiray thở sâu, một mặt kích động biểu lộ, trước thử nghiệm phiêu phù ở giữa không trung. Nói chuyện, Michiray điều khiển trong đầu sóng nước đồng dạng niệm động lực đem thân thể của mình bao trùm. Trên thân tản ra nhàn nhạt màu xanh lá hào quang, Michiray cảm giác thân thể ngay tiếp theo quần áo trên người trọng lực hoàn toàn biến mất. Bước ra một bước, Michiray rời khỏi nhà trọ ban công, đứng tại giữa không trung. Rõ ràng dưới chân không có vật gì, nhưng là Michiray lại sẽ không hạ xuống, cùng đứng tại trên lục địa cảm giác là giống nhau. Đây là hắn sinh hoạt 20 năm qua lần đầu sinh ra loại này kỳ lạ cảm giác. Vô cầu vô thúc, tựa như sau một khắc liền có thể thoát ly tinh cầu mặt ngoài. Trầm ngâm dưới, Michiray bắt đầu nếm thử dùng niệm động lực kéo lấy trên thân thể của mình thăng. Ngay từ đầu tốc độ còn rất chậm chạp. Qua mấy giây, Michiray quen thuộc đằng sau, liền bắt đầu gia tốc. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục bay lên không trung. Đường phố phía dưới bên trên có cái thư xác nhận bao tiểu nam hài vừa vặn đi ngang qua. Thấy được ngay tại lên cao Michiray. Lập tức một mặt hưng phấn, đưa tay diêu động một bên mụ mụ tay. Mụ mụ ngươi nhìn, trên bầu trời có cái đại ca ca đang bay. Hài tử mụ mụ ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời sớm đã không có Michiray cái bóng. Không khỏi nhíu mày, ngươi nhìn lầm đi, cái gì đều không có. Không, ta thật thấy được, tốc độ thật nhanh, vèo, một chút đã không thấy tăm hơi. Tiểu nam hài còn tại khoa tay múa chân khoa tay. Gia trưởng đã cười cười, dẫn hắn đi xa. Thời khắc này Michiray đã ở trên không trung 10.000 mét. Bốn phía phiêu tán nhàn nhạt mây trắng. Không khí biến thành cực kỳ mỏng manh lại băng lãnh. Nhiệt độ tại dưới 0 độ C 340 độ. Để hắn hô hấp thời điểm, khóe miệng phiêu tán sương mù nhàn nhạt. Bất quá bởi vì Michiray hiện tại tố chất thân thể có thể so với long cấp quái nhân, cho nên loại trình độ này rét lạnh đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn lúc này đang chìm ngâm ở không có gì sánh kịp trong vui sướng, cho nên không có chú ý bên người nhiệt độ biến hóa. ta sẽ bay. Cái này bốn cái đơn giản chữ, đủ để đại biểu Michiray tâm tình vào giờ khắc này. Phi hành là nhân loại khát vọng nhất lấy được năng lực một trong. Trong thần thoại có Icarus loại này, vì đụng vào mặt trời mất đi tính mạng người. Phóng nhãn hiện tại, cũng có nhân loại sáng tạo phi thuyền vũ trụ, thực hiện bay trên trời mộng tưởng, mà cưỡi phi thuyền, tổng không có chính mình phi hành tới thoải mái. Michiray cảm giác chính mình lúc này adrenaline phi tốc bài tiết, để hắn sinh ra một loại hưng phấn cực độ cảm giác cùng khẩn trương cảm giác. Trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm giữ. Co quắp, tại thích ứng một đoạn thời gian loại cảm giác này về sau, Michiray thao túng niệm động lực, bao vây lấy thân thể của mình hướng cao hơn bầu trời bay đi. Hắn muốn nhìn thiên ngoại phong cảnh. Không biết phi hành bao lâu, Michiray đã cơ hồ cảm giác không thấy không khí tồn tại. Chỉ có thể nắm lỗ mũi ngừng thở. Tại hắn phía dưới, ẩn ẩn lộ ra tinh cầu hoàn chỉnh hình dáng. Mà tại đỉnh đầu hắn, mặt trăng bị kéo gần lại vô số lần. Phía trên mấp mô núi hình vòng cung đều rõ ràng có thể thấy được. Thật rất đẹp. Michiray chưa từng như này khoảng cách gần gặp qua mặt trăng, cũng chưa từng gặp qua lớn như thế mặt trăng. Hắn tin tưởng, coi như đi qua lại lâu, đi hướng lại nhiều thế giới, hắn cũng sẽ không quên một ngày này nhìn thấy cảnh sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?